Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 368, chương 117, còn không mau cút đi. Ta tất cả đều sẽ. Colossus lời nói giống như là từng nhát trọng chùy giống nhau, hung hăng đập nện ở tim của mỗi người bên trên, để tâm tình của bọn họ càng thêm trầm thấp. Dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn là Konoha thôn trấn thôn chi bảo, mặt trên ghi chép vô số mạnh mẽ đại nhẫn thuật, cấm thuật, huyết kế giới hạn, mà nay Colossus dĩ nhiên công bố chính mình trong buổi họp mặt hết thảy ghi lại nhẫn thuật. Cái này như thế nào để bọn họ không phải chấn động? Nhất là Uchiha Sasuke càng là trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Colossus. Một loại ánh sáng cực kỳ phức tạp tại hắn đáy mắt liên tục không ngừng chuyển động. Giờ này khắc này, hắn lại có một loại noi theo Kimimaro xung động. Tiểu quỷ, ngươi dám thực có can đảm nói sao? Orochimaru xâm nhiên nói rằng, hắn bây giờ là một phe này chủ kiến, tự nhiên không thể yếu đi khí thế. Dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn mặt trên ghi lại cấm thuật cùng huyết kế giới hạn thật sự là nhiều lắm. Há là ngươi một cái chưa dứt sữa tiểu quỷ có thể toàn bộ học được. Ngay cả sư phụ của ta, nhẫn thuật giáo sư, Sarutobi, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Hắn không dám nói đó là bởi vì hắn không có toàn bộ học được. Không hơn, Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, thế nhưng ta lại toàn bộ học xong. Cuồng vọng tự đại, Orochimaru người nhạt, nhưng mà làm Colossus hai tay bắt đầu rất nhanh kết ấn lúc, hắn ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại, vẻ mặt chấn động, bởi vì hắn thình lình phát hiện Colossus kết thủ ấn lại là Huế Thổ chuyển sinh ấn. Orochimaru, để cho ngươi biết một chút về ta Kuchiyose Edo Tensei a. Colossus nhếch miệng cười, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, trong sát na, đại địa mãnh liệt rung rung, một ngụm lại một cửa to lớn quan tài từ dưới đất chui ra ngoài. Bụi mù tràn ngập, cửu đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong quan tài đi tới. Như tử thần vậy đứng ở Orochimaru đám người trước mặt, chín người này thực lực cũng không tính rất mạnh. Trong đó 7 người là thượng nhẫn, 2 người là chuẩn ảnh, nhưng bọn họ dù sao cũng là Huế Thổ chuyển sinh, thuật triệu hoán đến hoạt tử nhân. Hợp lại cùng nhau coi như là một cỗ cực mạnh chiến lực. Tối thiểu, bọn họ 9 người để ở đệ nhị Hokage Senju Tobirama là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này tiểu yêu quái, đệ nhất Hokage lẩm bẩm nói. Hắn đã nhớ không phải rõ ràng bản thân hôm nay đến cùng nói bao nhiêu lần nói như vậy. Hắn cảm giác được rất bất đắc dĩ. Bởi vì, này loại này lời nói trước đây thật lâu đều là người khác dùng để hình dung hắn. Mà bây giờ hắn lại dùng để hình dung một người khác. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất bị thương. Hắn chẳng những triệt để nắm giữ Huế Thổ chuyển sinh thuật, nhưng lại vô cùng thuần thục. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama nói rằng, mặc dù là ta, một lần tối đa cũng chỉ có thể đồng thời trưởng khống 5 người. Hắn đã siêu việt ngươi. Orochimaru, Uchiha Sasuke chợt mở miệng nói. Ngươi, Orochimaru sắc mặt nhất thời đại biến. Xoát, trong giây lát, một đạo nóng rực hàn mang chợt nổi lên. Uchiha Sasuke trở tay rút ra bên hông tà cắm trường kiếm, hung hăng hướng về Orochimaru đầu chém tới. A, Orochimaru kêu thảm thiết, bởi vì hắn khoảng cách Uchiha Sasuke gần quá. Hơn nữa hắn hoàn toàn không có dự liệu được Uchiha Sasuke sẽ ra tay với hắn. Mặc dù hắn toàn lực tiến hành tránh né lại như cũ bị chém đứt một cái cánh tay trái. Máu đỏ tươi chung quanh bắn tung tóe, khiến người nhìn chưa phát giác ra sợ nổi da gà, tê cả da đầu. Mộc độn, đệ nhất Hokage trước tiên xuất thủ, từng cây xanh tươi ướt át tiểu thụ miêu đột ngột từ mặt đất mọc lên. trong nháy mắt trưởng thành đến cánh tay vậy, phẩm chất như từng cái mãng xà giống nhau, hướng về Uchiha Sasuke chộp tới. Nhưng mà Uchiha Sasuke từ vừa mới bắt đầu xuất thủ cũng đã mưu hoa được rồi đường lui. Ở đệ nhất Hokage Mộc Độn đối với hắn phát bắt đầu công kích phía trước, hắn liền hai chân dùng sức trên mặt đất một điểm, cả người như vội vàng hướng về Colossus phương hướng bay đi. Ghê tởm, Orochimaru tay phải che vai trái vết thương, tức giận giống to hơn. Mà tứ nhân chúng cùng với Yakushi Kabuto 5 người đã sớm sợ ngây người. Bọn họ tất cả đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn trọng thương Orochimaru, hoảng sợ không gì sánh được. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tại bọn họ trong lòng vô địch Orochimaru đại nhân dĩ nhiên cũng có chật vật như vậy một ngày. Hiện tại còn kịp sao? Uchiha Sasuke ở cách Colossus 2 thước xa địa phương ngừng lại, trầm giọng hỏi, ngươi là muốn đuổi theo ta, còn là muốn mượn lực lượng của ta báo thù cho huynh? Colossus ngưng thần đánh giá Uchiha Sasuke, hỏi, ta? Uchiha Sasuke trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói rằng, ta đi theo ngươi là muốn lấy được lực lượng cường đại. Không sai, ngươi cực kỳ thành thực. Colossus cười cười, nói rằng, được rồi, ngươi về sau liền đi theo ta. Ta sẽ nhường ngươi thu được lực lượng cường đại. Cảm ơn, Uchiha Sasuke kích động nói rằng, Colossus, ta muốn ngươi chết. Đúng lúc này, Orochimaru trong miệng phát sinh tiếng gào kinh thiên động địa. Đệ nhất Hokage đại nhân, xin ngài thi triển ra chính mình cứu cực lực lượng, đem các loại ghê tởm đám tiểu quỷ toàn bộ giết chết a. Orochimaru, nếu như ngươi nếu không muốn chết, hãy mau cút đi cho ta. Colossus lạnh lùng nói, ta cũng tinh thông huế thổ chuyển sinh thuật. Giả sử ngươi cố ý cùng ta đại chiến sinh tử lời nói, ta không ngại quấy rầy sự điều khiển của ngươi, để đệ nhất nhị đại hai vị Hokage đại nhân tránh thoát huế thổ chuyển sinh thuật. Ngươi, Orochimaru giận dữ không thôi. Thế nhưng, hắn nhưng cũng không dám thực sự bức bách Colossus, bởi vì đệ nhất nhị đại hai vị Hokage là bị hắn từ người chết thế giới triệu hoán mà đến, còn đã từng cùng đệ tam Hokage Sarutobi tiến hành qua một trận đại chiến. Hai người này khẳng định đối với hắn hận thấu xương. Nếu như hai người bọn họ thoát khỏi huế thổ chuyển sinh thuật thao túng, sợ rằng người thứ nhất muốn giết người chính là hắn. Còn không mau cút đi. Colossus lớn tiếng quát lên, ghê tởm tiểu quỷ, chuyện này sẽ không cứ tính như thế. Orochimaru cũng là một người quả quyết, hắn thấy mình căn bản là không có cách làm gì được Colossus, liền lập tức phất tay đạt rút lui mệnh lệnh, chúng ta đi. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm, người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Trong nháy mắt đi liền sạch sẽ. Cứ như vậy, ở toàn bộ ninja thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy, Konoha Tam Nhẫn, một trong Orochimaru, bị Colossus một hồi ấu đả sau đó ảo não trốn, mất hết mặt mũi, ngay cả mình coi trọng nhất hai người bộ hạ đều vứt bỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.